Nữ phụ chết thảm đã trọng sinh. Chương 56, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con đường dẫn đến Ngọc Xích Đài tràn ngập thảm cảnh. Cây cối gãy đổ, máu cháy khô loang lổ trên mặt đất. Những ma vật hấp hối vẫn còn đang giãy giụa, nhưng phần lớn đều không may mắn, bị hút cạn sinh hồn, hóa thành màn xương ma dày đặc quẩn quanh giữa rừng. Thương Lang vượt qua khu rừng, đột nhiên nghe thấy tiếng động vang trời như núi lở trước mặt. Ninh Tùy Uyên ghìm chặt dây cương, đưa mắt nhìn về chân trời xa. Đột ngột thấy một luồng sương mù đỏ cuồn cuộn xông thẳng lên trời cao. Tựa như khói lửa vỡ tung trên đỉnh trời. Ánh sáng đỏ đặc sệt hòa cùng yêu khí tụ tập. Chỉ trong nháy mắt đã bao trùm toàn bộ Ngọc Xích Đài. Lực chấn động khổng lồ bùng nổ. Hất văng Bích La đang lơ lửng giữa không trung. Nếu không nhờ Thương Lang nhanh miệng đớp lấy, e rằng nàng đã bị quăng ra khỏi Ngọc Xích Đài. Xảy ra chuyện gì? Bích La bất giác cảm thấy bất an. Sắc mặt Ninh Tùy Uyên lạnh như băng, giọng nói trầm lắng đến đáng sợ. Nàng ta đã nhổ đi trái tim của Sơn Thần, mất đi trái tim thần thánh ấy. Những ma chủng bị phong ấn dưới hồ, bao năm qua dựa vào nó để tu luyện, giờ đây sẽ phá băng mà ra. Bích La sống ở Ngọc Xích Đài hơn 10 năm, sao có thể không biết trái tim ấy có ý nghĩa thế nào? Nàng không thể ngờ rằng, chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Phù Huynh lại có bản lĩnh lớn đến vậy. Đến cả thần tâm vạn yêu cũng không thể phá hủy, nàng lại có thể nhổ bật. Hết rồi, mặt Bích La tái nhợt. Phải làm sao bây giờ? Làm sao ư? Còn có thể làm gì nữa? Phục Tế Sơn không có ngọn núi lửa thứ hai để hắn tế thần. Nay đã nhổ đi đá chấn hồ, chỉ còn cách giết sạch lũ yêu vật tràn ra, tiêu diệt toàn bộ, trừ hậu hoạn tận gốc. Đi, Ninh Tùy Uyên siết chặt hai chân, thúc ngựa lao thẳng về trung tâm Ngọc Xích Đài. Bích La hốt hoảng đuổi theo. Hai người nhanh chóng đến bờ Ngọc Hồ. Không ngoài dự đoán, nơi này đã trở thành địa ngục. Sương mù dày đặc nhuộm đỏ cả trời đất, khiến cảnh vật trở nên thê lương mà yêu dị. Vô số bóng đen huyền ám xuyên qua lớp sương mù dày. Không phải thứ gì khác, đó đều là những tà quỷ yêu hồn bị giải phong. Phù Huynh thực sự đã phá hủy trái tim trấn hồ. Suốt bao năm qua, trái tim của Sơn Thần đã khiến hàng vạn yêu hồn chết mà không được siêu sinh. Thể xác của bọn chúng bị tiêu diệt, nhưng linh hồn lại bị trấn áp dưới hồ suốt cả ngàn năm. Cuối cùng kết thành oán trướng chuyên ăn nuốt hồn phách. Phóng tầm mắt nhìn quanh, oán trướng dày đặc như đàn côn trùng, phủ kín mặt hồ một màu đen ngòm. Ninh Tùy Uyên đứng trên cao, giữa muôn vàn hỗn loạn. Hắn nhìn thấy thánh nữ của mình, nàng khoác trên mình tấm lụa bạc mỏng manh, tà váy chạm vào mặt hồ băng vỡ vụn, mái tóc đen buông xóa. Bóng dáng mong manh giữa màn sương dày, tựa hồ có thể tan biến cùng cơn gió bất cứ lúc nào. Vô số oán trướng điên cuồng lao về phía nàng. Ninh Tùy Uyên lập tức khởi động ma hỏa trấn tà, nhảy xuống khỏi Thương Lang, chắn trước mặt Phù Huynh. Nhưng khoảnh khắc nhìn thấy nàng, hắn bỗng chết lặng. Nữ tử trước mắt vẫn mang dung mạo như xưa, nhưng đôi đồng tử đã nhuốm sắc huyết. Những hoa văn yêu dị bò lên từ ngực, quấn lấy cổ và vươn đến trán. Ngay cả ấn ký quyết minh giữa mi tâm cũng bị nhuộm thành một màu đỏ yêu mị quỷ dị. Nàng lúc này đã không còn là con người nữa. Phù Huynh, Ninh Tùy Uyên khẽ gọi tên nàng. Đôi mắt nàng trống rỗng, dường như nghe thấy âm thanh. Ánh nhìn mơ hồ lướt về phía hắn. Ngay sau đó, sát ý bùng lên, năm móng vuốt sắc bén xé gió lao thẳng đến mặt Ninh Tùy Uyên. Hắn nghiêng người tránh né, lập tức chế trụ cổ tay nàng. Phù Huynh triệu hồi mấy luồng quỷ hỏa xanh bạc, chúng vừa thiêu đốt sinh linh xung quanh, vừa từ bốn phương tám hướng vây chặt lấy hắn. Hai người một công một thủ, giằng co qua mấy hiệp. Trên cao, Bích La lo lắng đến mức tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Nàng vừa sợ Ninh Tùy Uyên làm tổn thương Phù Huỳnh, lại càng sợ Phù Huỳnh mất kiểm soát gây ra chuyện không thể vãn hồi. Nhưng tình hình tồi tệ hơn thế. Ma khí tan rã từ Ngọc Xích Đài đã thu hút lũ ma vật từ rừng sau. Chúng ùn ùn kéo đến, đông không đếm xuể. Chủ nhân, Bích La hoảng hốt hét lên, vừa chống cự vừa gấp gáp nói với Ninh Tùy Uyên, dùng hồn huyết của ngài cho nàng ấy uống đi. Trái tim của Ninh Tùy Uyên là cửu mệnh trùng liên, chỉ cần hắn cho nàng uống hồn huyết, hồn đăng trong người nàng sẽ lập tức được thắp sáng trở lại. Tuy cách này có phần thiệt thòi cho hắn, nhưng vẫn tốt hơn để nàng cứ mãi mất kiểm soát. Ánh mắt Ninh Tùy Uyên thoáng động, hắn lập tức định áp chế Phù Huỳnh, nhưng nào có dễ dàng như vậy. Phù Huỳnh đã hóa thành quỷ đăng, thần lực của quyết minh đăng này đã trở thành yêu lực cường đại. Không phải thứ có thể tùy tiện thao túng, thân thể nàng đột nhiên hóa thành luồng hỏa quang, lao vụt đi ngay trước mắt hắn. Nàng còn khiêu khích lướt qua đỉnh đầu, vòng quanh thân hắn hai lượt. Ngay sau đó, vài con yêu quỷ trước mặt hắn đột ngột hóa thành tro bụi. Còn ngọn hỏa quang chớp động ấy lại càng sáng rực hơn. Chợt cảm thấy cổ lạnh buốt, Ninh Tùy Uyên nhận ra nàng đã lặng lẽ áp sát từ sau lưng. Đôi tay mềm mại quấn quanh hắn, những ngón tay trắng nõn nhưng móng vuốt đỏ rực, sắc bén tựa dã thú. Giờ phút này, móng vuốt ấy đang đặt ngay trước ngực hắn. Ninh Tùy Uyên đứng yên bất động, khóe mắt liếc nhìn, chạm phải một bên mặt trắng tái của nàng. Cái cằm gầy nhọn, nhẹ nhàng ngựa lên vai hắn. Mái tóc hai người quấn vào nhau, cận kề không chút ái muội, chỉ tràn ngập sát khí. Ánh mắt Phù Huỳnh lướt qua lồng ngực hắn. Bất chợt, nàng đưa đầu lưỡi LM nhẹ lên vành tai hắn. Một cảm giác tê dại chạy dọc sống lưng. Ở mi tâm Ninh Tùy Uyên, một tầng mồ hôi mỏng rịn ra. Xoẹt, móng vuốt nàng cào xuống, xé rách vạt áo trước ngực hắn. Đầu móng nhọn đâm vào da thịt, ngập sâu nửa phân. Lồng ngực Ninh Tùy Uyên phập phồng dữ dội. Ngay khi nàng định tiếp tục tiến tới, hai ngón tay hắn nhanh chóng bấm quyết thi triển phù thân chú. Ánh kim quang lóe lên, dây chói bằng pháp lực bám theo thân hình, khóa chặt nàng trong kim cương ngọc tỏa, không để nàng thoát thân. Phù Huỳnh chớp mắt vô cảm. Ngay sau đó, nàng lại hóa thành từng tia hỏa quang. Pháp chú vỡ vụn, bóng dáng nàng biến mất không chút dấu vết. Sương mù mỗi lúc một dày hơn. Từ nơi tăm tối, Ninh Tùy Uyên nghe thấy âm thanh dây cung bị kéo căng. Vút, vút, vút, vài mũi tên lao vút qua bên người hắn. Ninh Tùy Uyên né tránh cực nhanh, nhưng vẫn bị một mũi tên lạc sượt qua má, để lại một vết cắt mỏng. Mùi máu tanh nhàn nhạt lập tức khiến đám quái vật ẩn nấp trong bóng tối phát cuồng. Từ bốn phương tám hướng điên cuồng lao tới. Ninh Tùy Uyên không hề động đậy, chỉ lặng lẽ đứng yên. Nhưng trong chớp mắt, đợt yêu quái đầu tiên đã hóa thành tro bụi, tan biến hoàn toàn, nhưng vẫn chưa kết thúc. Đám thích khách trong bóng tối nhanh chóng tiến hành đợt ám sát thứ hai. Thiên la địa võng, trùng trùng nguy hiểm. Thế nhưng, Ninh Tùy Uyên vẫn chưa triệu hồi thiên mệnh thần khí. Long Tuyền Hoặc Ảnh Tứ Phương Kích là thần binh thượng cổ, chuyên trấn áp tà ma. Hắn không thể nhìn thấy vị trí của Phù Huỳnh. Nếu tùy tiện sử dụng, e rằng nàng cũng sẽ bị ảnh hưởng. Còn về những kẻ đang ẩn nấp trong bóng tối kia, Ninh Tùy Uyên không khó để đoán ra thân phận của chúng. Ngoại trừ Thành Phong có thể tin tưởng, thì những kẻ còn lại trong Vương Thành chẳng phải ai cũng đều là kẻ sợ hắn, hận hắn, muốn hắn chết hay sao? Xem ra, biến cố ở Ngọc Xích Đài đã truyền về Hoàng Cung, nội gián đã mở toang cổng thành, câu kết với lũ chuột nhắt ở Thương Dạ Thành, thừa cơ đoạt mạng hắn. Chỉ là, bọn chúng cũng không nghĩ xem, đây là cửu U, hắn mới là vị vua duy nhất. Chỉ bằng một đám sâu kiến mà cũng vọng tưởng muốn lấy mạng hắn sao? Ninh Tùy Uyên khẽ nhếch môi, cười lạnh trong lòng, hai tay kết ấn, hàn ý bức người, hồn chấn bát phương, sai khiến lôi đình, phá, từ đầu ngón tay hắn, vô số tia sét ma diệt bùng lên, lôi quang chấn động tám hướng. Hắn đứng giữa trận pháp, trên trán ma văn bốc cháy rực rỡ như ngọn lửa. Sau cơn lôi chấn kinh thiên động địa, toàn bộ yêu khí hoàn toàn sụp đổ. Cùng lúc đó, Ninh Tùy Uyên nghe thấy những thanh âm vang lên trong tâm trí. Nhân cơ hội hôm nay Ninh Tùy Uyên. Các ngươi mở đường, chúng ta hộ pháp tiến công. Sương tan rồi, hắn sắp phát hiện ra chúng ta. Phát hiện thì đã sao? Chẳng lẽ ngươi còn muốn tiếp tục ở lại đô thành làm quân thống của hắn? Làm con chó dưới trướng hắn sao? Quân thống, Ninh Tùy Uyên khẽ nhướng mày, lập tức bừng hiểu, hóa ra là vậy. Hắn cười lạnh, chậm rãi nhìn về phía bờ hồ đối diện. Hắn nghe thấy chúng ta rồi. Đừng sợ, chúng ta chỉ cần tranh thủ thời gian cho đại nhân nha cửu. Một khi trận pháp hoàn thành, sẽ có thể trấn áp hắn ngay tại Ngọc Xích Đài. Trấn áp, bọn chúng muốn thu thập những mảnh tàn tâm bị thất tán, rồi đem hắn chôn xuống đáy hồ như đám oán trướng kia sao? Ninh Tùy Uyên cúi đầu, lúc này mới phát hiện lớp băng dưới chân đã bắt đầu nứt vỡ. Ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên trên mặt hồ đã hình thành trận pháp thập phương phược hồn, bao vây kín kẽ. Ninh Tùy Uyên lập tức ngộ ra. Quân chủ, cẩn thận! Giữa tiếng hét hoảng hốt của Bích La, một bóng trắng vút qua khóe mắt hắn. Phập, hắn không né tránh, không trốn chạy, mà để mặc năm ngón tay sắc bén của nàng xuyên thẳng qua lồng ngực. Phù Huỳnh đối diện với hắn, gương mặt thanh lãnh, lạnh lẽo tựa xương tuyết. Năm ngón tay nàng đã hoàn toàn đâm sâu vào trước ngực hắn. Chỉ là vị trí hơi lệch đi một chút, không chạm đến tim, mùi máu tươi nồng đậm tràn ngập không khí. Rõ ràng đã thu hút sự chú ý của Phù Huỳnh, nhìn dòng máu không ngừng chảy xuống từ cổ tay mình. Nàng nghiêng đầu, đôi mắt đỏ thẫm càng thêm yêu dị. Ninh Tùy Uyên hạ mắt nhìn nàng. Hắn không cảm thấy đau. Gió lạnh từ mặt hồ thổi tung mái tóc nàng, vạt váy cuốn lấy áo choàng của hắn, quấn quýt đan xen, trăng lạnh vắt ngang trời, sao thưa lấp lánh, thiên địa tịch diệt, giữa sát ý lạnh lẽo bao trùm bốn phía. Ninh Tùy Uyên cứ thế mở rộng vòng tay, ôm chặt lấy nàng, nàng vùng vẫy muốn thoát ra, nhưng Ninh Tùy Uyên không cho nàng cơ hội, lặng lẽ niệm huyết chú, phong ấn nàng vào trong cơ thể hắn. Ngay sau đó, hắn cúi xuống, mạnh mẽ hôn lên môi nàng. Nụ hôn bất ngờ khiến cả đất trời lặng đi. Ninh Tùy Uyên điên rồi sao? Hôn quân, hoàn toàn vô lý, nhất định phải giết hắn. Trong đầu vang lên vô số lời chửi rủa. Hắn hôn nàng, nghe những tiếng gào thét đầy oán hận, nghe tiếng gầm rú kinh khủng của đám yêu vật xung quanh. Vậy mà lại cảm thấy khoái trá lạ thường. Hắn nghĩ, có lẽ hắn thật sự là một kẻ điên. Đúng như bọn họ nói, hắn là một vị hôn quân gần như mất trí. So với cái chết, hắn càng khao khát chạm vào nàng hơn. Ninh Tùy Uyên không hề bận tâm đến vết thương đang đau nhói trước ngực, cũng chẳng màng đến máu tươi không ngừng chảy xuống. Hắn thậm chí còn siết chặt vòng tay, ép nàng sát vào mình, để vết thương càng thêm sâu, rồi nhắm mắt hôn chặt lấy đôi môi nàng, truyền linh khí của hắn vào trong khoang miệng nàng. Ý thức còn sót lại của Phù Huỳnh khiến nàng phản kháng. Nàng bắt đầu giãy giụa, đồng thời rút tay ra khỏi lồng ngực hắn. Nàng mở to đôi mắt mê man, mùi máu tanh nồng nặc bao phủ quanh nàng. Còn Ninh Tùy Uyên thì ôm chặt đến mức như muốn hòa tan nàng vào xương tủy. Mặc cho nàng vùng vẫy thế nào cũng không thể thoát ra. Nóng rực, bỏng cháy, đói khát, khô cạn, lạnh lẽo, Tất cả mọi cảm giác khó chịu đều dần được xoa dịu theo từng luồng linh khí hắn truyền vào, khiến nàng dần dần an tĩnh lại. Sau một khoảnh khắc ngắn ngủi thanh tỉnh, nàng cuối cùng cũng nhìn rõ gương mặt trước mắt, nhìn thấy ma văn trên trán hắn. Trong tai phù huỳnh vang lên một tiếng ong ong, đồng tử co rút mạnh, nàng hoảng loạn há miệng, cắn mạnh vào môi dưới của hắn. Ninh Tụy Uyên khẽ rên một tiếng, nhưng không hề buông ra, tiếp tục truyền khí. Hắn chậm rãi nâng mắt, bắt gặp trong ánh nhìn của nàng một sự phẫn nộ không cam lòng. Liền nhếch môi cười quái dị, không buồn liếc nhìn, hắn nâng tay, thi triển pháp thuật, thiêu rụi đám tà linh đang lén lút áp sát phía sau. Chỉ đến lúc này, hắn mới thong thả buông nàng ra. Chát, phù huỳnh giơ tay, tát thẳng vào mặt hắn, lực đánh khiến đầu Ninh Tùy Uyên hơi nghiêng sang một bên. Nhưng hắn không tức giận, chỉ bình thản gật đầu, giọng điệu hài lòng, tỉnh rồi, không tệ. Chấm, phù huỳnh cảm thấy có gì đó rất sai, nhưng sau một ngày dày vò, nàng đã kiệt sức, toàn thân mỏi mệt đến rã rời, còn chưa kịp hiểu rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nàng đã mềm nhũn, ngất lịm trong vòng tay Ninh Tùy Uyên, hoàn toàn mất đi ý thức. Ninh Tùy Uyên ôm chặt lấy eo nàng, hờ hững lau đi vệt máu nơi khóe môi, ánh mắt âm trầm quét qua bốn phía. Bây giờ, hắn chậm rãi mở miệng, đến lượt các ngươi rồi. Dưới chân hắn, tà khí đen kịt tụ lại, cuồn cuộn như sóng dữ, đôi mắt hắn đen đặc như mực, ánh nhìn sâu thẳm tựa vực sâu không đáy. Chuẩn bị, chết đi chưa? Cách chương.